Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 264. Ta cho thế giới này một chút hy vọng sống. Hình chiếu bên trong cô gái này chính là Barbara ở ngày hôm nay mới vừa gặp liên bang giám đốc. Bruce, Chi Chi, ngươi đang làm gì? Giết người. Baker ánh mắt lạnh lùng như thế nói. Được rồi. Hắn đổi ý, thực mới vừa chủ yếu là hắn cân nhắc không chu toàn. Hắn nhân vật giả thiết là cái gì? Gió mạnh mới hay cỏ cứng? Nhổ cỏ tận gốc, người khác giết nhiều hơn nữa thì lại làm sao? Chủ mưu còn sống rất tốt. Hơn nữa, ta chính là một thích khách. Như vậy nhân từ có cái chứng dùng. Superman là nhân từ. Trực tiếp bị một đám quan liêu cho đối với đến quốc hội phiên xử mặt trên đi tới. Nàng lễ tang có thể hay không làm được ăn thua gì đến ta? Dám làm, liền muốn dám đảm đương. Baker nói, hai con mắt nhìn về phía huyền không búp bê. Vô tận năng lượng dâng tới ở Baker trong con mắt màu bích đem chuyển hóa thành màu đen kịt. A, giám đốc, hình chiếu bên trong. Chi Chi đột ngột rít lên một tiếng, để chính đang cửa bảo vệ chạy vào. Nhưng sau khi đi vào, cái đám này bảo vệ cũng kinh ngạc sững sờ. Vô số điều rắn độc tự Chi Chi thân thể các nơi xuất hiện. Rắn độc mở ra miệng rộng chính là một cái cắn xuống. Trong phút chốc, Chi Chi màu da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen. Ở biến thành đen đồng thời, ở bên trong phòng khua tay múa chân Chi Chi tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần hạ thấp. Rất nhanh, búp bê rơi xuống đất, rách tả tơi. Baker hơi suy nghĩ, vù một tiếng, búp bê trực tiếp bay lên. Trong phút chốc, nát tan, tương tự, ở Washington nơi nào đó Chi Chi cũng là như thế đãi ngộ. Một giây sau, Baker nhìn về phía Barbara, ngữ khí bình tĩnh. Ta thay đổi chủ ý, Barbara cau mày. Cái gì? Đang lúc này, chuông cửa bị theo, đè hưởng, Baker ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, chính mình đi vào, lời nói hạ xuống, vô số ma trùng tự trong khe cửa chui vào. Vù một tiếng, Barbara truyền thế chi kiếm trong nháy mắt lấy ra, quán quân chiến y cũng đã mặc, ma trùng gây dựng lại, biến trở về Maxim. Maxim cởi mũ cao đặt ở ngực hướng về Baker gập cong. Đại nhân, chào buổi tối. Baker ừ một tiếng, xèo, đùng. Maxim nhanh chóng tiếp được Baker ném tới được đồ vật. Nhìn búp bê ma lung mặt trên pho tượng, sắc mặt đốn thích, nhìn về phía Baker. Đa tạ đại nhân, Baker mặt không hề cảm xúc. Cút, Maxim liên tục ẩn thân, xèo một tiếng. Một lần nữa biến thành vô số ma trùng. Từ đâu tới đây, liền như thế về đi nơi nào? Sau 10 phút, ngồi ở quầy ba bên kia mím môi tiểu rượu Baker mở ra Barbara ràng buộc. Ràng buộc tránh thoát, Barbara một mặt bình tĩnh nhìn về phía Baker. Sau đó thì sao? Baker liếc mắt nhìn cũng không phát hỏa cũng không mỉm cười Barbara. Tự mình tự nở nụ cười một tiếng. Đông Quốc có cú ngạn ngữ, gọi là phúc họa bản không cửa, đều trách người tự chiêu lấy. Ý tứ nói, bất kể là phúc vẫn là họa đều là người chính mình tìm. Đơn giản mà nói, tìm đường chết. Baker lắc lắc trên tay ly rượu. Đông Quốc còn có cú ngạn ngữ, gọi là trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Thực. Thế giới này nên vui mừng. Vui mừng cái gì? Vui mừng không phải ta thả ra diệt thế nữ phù thủy. Baker nhìn về phía Barbara. Đông Quốc còn có câu nói ngạn ngữ. Gọi là thiên diễn 50, lưu 49, đi 1. Đây là số 1, chạy trốn. Ý tứ chính là nói. Ta chung quy vẫn là cho thế giới này để lại một chút hy vọng sống. Barbara đi tới, đoạt lấy Baker trước mặt buốc bông, uống một hơi cạn sạch. Nhưng chết tiệt, người đã đều giết, người đã nói, người vô tội không giết. Baker gật gật đầu. Đúng, ta nói rồi. Vì lẽ đó ta nói rồi. Ta để lại một chút hy vọng sống. Đó là cái gì? Ngươi nha. Ta. Baker nhìn có chút cau mày Barbara. Cười lắc lắc đầu. Khom lưng từ phía dưới lại lấy một cái ly rượu. Cho hai người rót rượu nói. Ionia Sonofo. Barbara nói rằng. Ionia sẽ không diệt vong. Irelevant ở nghênh chiến Noxus quân đoàn thời gian. Khi nàng bị truyền thế chi kiếm tuyển chọn. Một mình đối mặt Noxus đại quân đoàn thời gian nói tới một câu nói. Đồng thời, cũng là Irelia niềm tin. Baker gật đầu. Đúng, nhưng này là Irelia. Người cảm thấy, The Earth will not perish. Câu nói này thế nào? Trái đất sẽ không diệt vong. Irelia là vũ kiếm sư. Nhưng vũ kiếm sư cũng không phải Irelia. Người cảm thấy, vũ kiếm sư Barbara, cái này nghe tới như thế nào? Không ra sao? Ngoặc kép, được rồi. Baker nhún vai một cái. Theo ngươi, Barbara đang muốn mở miệng. Baker hơi suy nghĩ, hai tay bay thẳng đến trên quầy ba nhấn một cái. Trong phút chốc, thế giới trong gương trong nháy mắt gây dựng lại mà thành. Baker một đòn hắc viêm quá khứ. Trực tiếp nổ nát hướng về hắn nhào mặt mà đến liệt diễm. Mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ giống quá Nikola Bauhauser lạnh lùng nói. Bauhauser, nếu như ngươi còn dám ở nhà ta động thủ. Tin không tin lão tử trực tiếp đi giết cái kia chí tôn Merlin. Bauhauser một mặt phẫn nộ nhìn về phía Baker. Ngươi đem búp bê ma lung cho Maxim. Baker mặt không hề cảm xúc. Đúng thì làm sao? Bauhauser lạnh lùng nói. Ở trong đó là ai? Ngươi hẳn phải biết, diệt thế nữ phù thủy. Ta so với ngươi rõ ràng. Vậy ngươi tại sao phải cho Maxim? Ngươi lẽ nào muốn cùng hắn đồng thời hủy diệt thế giới? A, vô tận roi sét. Baker cười lạnh, vô tận năng lượng trong nháy mắt hóa thành đen kịt roi sét. Dường như vạn ngàn xúc tu như thế ở đối với Bauhauser tiến hành đả kích dạy dỗ. Bauhauser chật vật né tránh. Không thể không nói, sư huynh đến cùng là sư huynh. Maxim ở Baker vô tận roi sét dạy dỗ sau khi sinh không thể luyến. Nhưng Bauhauser, tuy nói né tránh rất chật vật, nhưng vẫn là ở kiên trì. Hủy diệt thế giới, ta muốn là muốn hủy diệt thế giới. Chỉ bằng ngươi còn ngăn cản không được ta. Giam cầm diệt thế nữ phù thủy búp bê ma lung cần muốn. Đồ vật như thế nào mở ra? Ngươi so với ta rõ ràng. Không phải là muốn tìm một cơ hội nhìn có thể hay không thay trời hành đạo tiêu diệt ta sao? Tìm nhiều như vậy cớ làm gì? Đây là ta đối với ngươi cuối cùng một lần nhân từ. Bauhauser, lại có một lần, ta trực tiếp giết ngươi. Sau đó đem cái kia chí tôn Merlin lột ra chóc thịt. Cút, Baker thu hồi chính mình vô tận roi sét, rút lui thế giới trong gương. Mặt không hề cảm xúc hướng về thở hổn hển hiển nhiên là dùng sức quá độ Bauhauser lạnh lùng nói. Bauhauser một mặt không dám chí tin nhìn Baker. Maxim dùng chính mình phép thuật đổi với ngươi lấy búp bê ma lung. Baker mặt không hề cảm xúc. Chỉ là hướng về Bauhauser bưng lên ly rượu. 3 giây đồng hồ ngươi không đi. Trận này trò chơi. Ta cũng ra trận. 2, 1. Baker nhìn biến mất tại chỗ Bauhauser nội tâm nở nụ cười. Mới vừa nhìn qua còn một bộ liều mạng tam lang dáng dấp. Kết quả cuối cùng còn chưa là lùi bước. Baker nghĩ như vậy. Sau đó hướng về mới vừa nhìn kỹ chính mình Barbara nói rằng. Làm sao? Barbara lắc đầu. Này trong ấn tượng của ta, hắn là cái thứ nhất đang mạo phạm ngươi sau khi lại sống sót rời đi người số 1. Baker nói rằng, có mấy người chung quy có ưu đãi. Có ý gì? Mặt chữ trên ý tứ. Baker lắc lắc đầu nhìn về phía Barbara. Ngươi cảm thấy năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Câu nói này thế nào? Barbara có chút ngờ vực nhìn Baker, nghĩ thầm lời này từ trong miệng ngươi nói ra cảm giác là lạ. Nhưng vẫn là nói rằng, rất tốt à, chẳng lẽ hàng này dự định bỏ chỗ tối theo chỗ sáng? Không thể nào, nếu như hắn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, cái kia Natasha làm sao bây giờ? Cứ việc Barbara cùng Natasha không tính bằng hữu, nhưng này hai tháng hợp tác bên trong, hai người vẫn là hợp tác rất vui vẻ. Nếu như Baker lại đây lời nói, cô lại không nói Natasha sắp xếp như thế nào. Cái kia không nghi ngờ chút nào. Toàn bộ trung tâm sự vụ phòng trừng đều nàng chuyện của một cá nhân. Hy vọng Baker có thể hỗ trợ phụ một tay. Cái kia hoàn toàn chính là đang nằm mơ. Baker khóe miệng cong lên. Thực, lời này nên ở phía sau thêm một câu nói. Nói cái gì? Hẳn là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, quyền lợi càng lớn, ngoặc kép, phàm là chỉ nói kính dâng mà không nói đãi ngộ đều là chơi lưu manh. Phàm là chỉ nói hy sinh mà không nói trợ cấp đồng dạng là đang đùa lưu manh. Baker nói như vậy, nhưng trên thế giới này chung quy là có một ít như vậy kẻ ngu si. Ta tuy rằng không ưa, nhưng ta rất khâm phục bọn họ. Tự nhiên, bọn họ sẽ ở trêu chọc ta thời điểm thu được một lần ngoài ngạch đãi ngộ. Hắn không phải cái anh hùng, tối thiểu, hắn không muốn làm thế giới này anh hùng. Làm Marvel thế giới anh hùng là rất khổ bức. Ngẫm lại nhện nhí, vì anh hùng, bá phụ treo, bạn gái treo. Ngẫm lại Iron Man, vì anh hùng, hy sinh chính mình mà lưu lại một đôi nữ cô nhi quả phụ. Ngẫm lại Black Widow, vì anh hùng, hy sinh chính mình đổi lấy đá linh hồn. Ngẫm lại Marvel vũ trụ anh hùng cá nhân sử. Thô thô nhìn qua, cực kỳ giống một loại sảng văn. Nhưng cẩn thận đến xem, ngươi sẽ phát hiện, thực hắn là một bản ngược chủ lưu. Baker đi chính là vô địch nghiền ép lưu. Từ một điểm này mặt trên mà nói, hắn liền không có thể trở thành anh hùng. Nhưng, này không cũng gây trở ngại Baker thưởng thức những người này. Thế giới chỉ yêu cầu bọn họ kính dâng. Baker cho bọn họ một điểm đặc quyền. Một lần đang mạo phạm hắn sau khi được miễn cơ hội. Đương nhiên, vậy thì cùng miễn tử kim bài như thế. Đến tột cùng có hay không hữu dụng. Quyết định bởi với Baker ngay lúc đó tâm tình. Nick Fury, hàng này không cũng không chết sao? Baker là xem ở Captain Marvel trên mặt thả hắn một con đường sống. Melinda May, da vàng bạch tâm hàng liền không phải anh hùng. Xưa nay đều không đúng. Sky, nàng là con lai tới. Có bạch, có hoàng, có thể hai chiều lựa chọn. Cái này không tính. Barbara hơi kinh ngạc nhìn nói câu nói này Baker. Baker nhìn lại, ngươi rất kinh ngạc. Barbara gật đầu. Hừm. Thật giống lần thứ nhất nhận thức ngươi như thế. Baker cười cợt không nói gì. Nửa ngày, Barbara nói rằng, nói chung, ngươi có thể bảo đảm. Chuyện kế tiếp mặc kệ như thế nào, ngươi đều sẽ không nhúng tay sao? Baker nói rằng, đương nhiên, Barbara có chút ngờ vực liếc mắt nhìn Baker. Tuy nói nội tâm của nàng có chút hư. Dù sao hàng này bảo đảm đã sắp muốn hạ phá hạn cuối. Nhưng Barbara vẫn cảm thấy lại cho Baker một lần tín nhiệm cơ hội. Lập tức gật gật đầu. Sau đó không nói một lời hướng về cửa đi đến. Baker cau mày. Hiện tại đều gần 9 giờ. Ngươi đi đâu? Barbara cũng không quay đầu lại nói rằng. Tăng ca. Chính ngươi ngủ đi. Baker. Ngoặc kép. Ngày thứ hai. New York SHIELD hành động trung tâm chỉ huy triệt để chuyển động. Một tấm che ngợp bầu trời lưới lớn trong nháy mắt ở New York bầu trời hạ xuống. SHIELD vệ tinh, Stark vệ tinh, đúng thế, cái này cũng là SHIELD cùng Tony Stark giao dịch nội dung một trong. Có điều thực cũng không tính là giao dịch nội dung. Dù sao SHIELD SD thành lập cũng có Howard Stark một phần công lao. Hơn nữa SHIELD trả lại Tony một phần Alexander Pierce gói quà lớn. Mấy tháng nay, SHIELD lấy rất ưu đãi giá cả bắt đầu toàn bộ mặc Stark vũ khí công nghiệp trang bị. SHIELD cùng Stark công nghiệp đều là kiếm lời. Ai cũng không thiệt thòi. Nếu như nhất định phải tuyển cái thiệt thòi, vậy thì là Hammer công nghiệp. Dù sao Hammer công nghiệp là dựa vào không cùng ngang hàng phòng chế Stark công nghiệp vũ khí mà. Thôi vật phổ giới liêm mà ở vũ khí nghiệp khai hỏa danh tiếng. Trước mắt Stark cùng SHIELD toàn diện ký kết hợp tác đồng bọn. Tự nhiên, SHIELD trước dùng để mua sắm vũ khí bao ra công ty cũng là tuyên bố giải tán. Mấy tháng nay, Justin Hammer nhưng là rất phiền muộn đây. Có điều Hammer cảm giác mặc kệ Stark hoặc là SHIELD sự tình. Đây là thương mại hành vi. Không có đồ vật của hắn. SHIELD tác chiến trung tâm. Hai người bức ảnh chính đặt ở trên màn ảnh lớn diện. Nếu như cẩn thận đến xem lời nói, sẽ phát hiện cái này bức ảnh là chụp trộm. Hơn nữa chính là giống quá Nicola Bauhauser. Còn có một cái, tự nhiên chính là Maxim. Đồng dạng là chụp trộm, nhưng đều rất là rõ ràng. New York trong thành dùng cho quản chế máy thu hình số lượng đem đạt đến hơn 6.000 cái. Đồng thời có thể trực tiếp thông qua những này máy thu hình viễn trình chọn đọc nhân vật khả nghi. Giấy chứng nhận cùng với phân biệt khả nghi cái bọc. Hiện tại, này trải rộng New York thành máy thu hình chính đang nhanh chóng định hướng bắt giữ Bauhauser. Chỉ cần Bauhauser xuất hiện ở trong theo dõi liền sẽ lập tức bị bắt lấy. Sau đó đã nằm ở đợi mệnh trạng thái ba con SHIELD tiểu đội sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đến hiện. Trường, đối với Bauhauser tiến hành hợp tác cùng đối với Maxim tiến hành khống chế. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, hoặc là nói SHIELD dự định kiếm về một loại nào đó truyền thống kỹ năng nghệ thuật. Chiến tranh thế giới thứ 2 HIELD sức mạnh là chưa từng có mạnh mẽ. Nếu như chỉ cần chỉ có một cái Captain America lời nói, chỉ bằng vào Captain American một người là không cách nào cho HIELD tạo thành không tiền khoáng. Hậu đại phá hoại, Howling Commando, do Captain American dựa vào đặc biệt nhân cách mị lực cùng niềm tin mà thành lập đồng thời lãnh đạo. Một con do toàn thế giới sức mạnh đáng sợ nhất mà xây dựng lên đến đoàn đội. Ở trong đội ngũ này, khoa học quái nhân, xác ướp, huyết tộc, Inhuman, Captain American đem những người này từ HIELD trên tay giải cứu ra sau khi xây dựng lên đến Howling Commando thế như trẻ tre, liên tiếp phá hoại HIELD phân bộ các nơi căn cứ. Tức giận đến Red Skull trực phát điên. Nhưng, ở chiến tranh sau khi kết thúc, Captain American đóng băng, Howling Commando tuy rằng không có giải tán. Nhưng đối với những thứ này người siêu phàm mà nói, bọn họ là bởi vì thưởng thức cùng tôn kính Captain American mới tập hợp lại cùng nhau. SHIELD muốn hợp nhất bọn họ quả thực chính là nằm mơ. Có điều còn có cái xem như là Captain American đàn bà quá Peggy Carter ở. Vì lẽ đó, Howling Commando ở sau trận chiến vẫn ở vào với tiểu bang New Jersey cây thông cằn cỗi địa đệ 13. Khu trụ sở bí mật hoạt động, dù sao bọn họ đã đáp ứng Captain American, phải chăm sóc kỹ lưỡng Peggy Carter. Đây là đối với đội trưởng một cái hứa hẹn. Có điều ở Peggy Carter về hưu sau khi Howling Commando ngay tại chỗ giải tán, có thể nói như vậy. SHIELD thực vẫn cùng hắc ám thế giới có liên hệ. Chỉ có điều là ở Peggy Carter thời kỳ thôi. Trước mắt, I D R A hủy diệt. Bộ tộc Inhuman Afterlife ra trận. Từ Peggy Carter bên kia biết rồi một ít, cố sự Maria Hill liền muốn một lần nữa nhặt lên cái này truyền thống, một lần nữa để S, H, I, E, L, D cùng hắc ám thế giới kết nối. Avenger, tên tuổi rất hưởng, nhưng thay đổi không được, vẫn là người yếu sự thực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.